Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, hỏa hoạn. Thiên môn trong ngục giam, cất vào kho chất đống tất cả đều là tân đệm chăn. Mới dám nội sinh hoạt dụng phẩm, tỉ như mềm chất bàn chải đánh răng, nha vạc, khăn mặt cái gì, mà những vật này tất cả đều là dễ cháy vật phẩm. Trong phòng, hỏa hoạn chậm rãi dấy lên về sau, đã phóng xạ đến cửa sổ, cùng nơi cửa, trong phòng tất cả đều là khói đặc, đã thuận khe cửa, cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Ong ong, đúng lúc này, lầu chính phòng cháy cảnh báo vang lên. Thiên môn ngục giam mặc dù là căn cứ trước kia lão lâu cải tạo, nhưng trong ngoài đều bị một lần nữa chỉnh đốn qua, đồng thời trang bị hoàn chỉnh phòng cháy hệ thống. Bởi vì bên ngoài quá mức rét lạnh, rất nhiều vật thể đều tương đối khô ráo. Phòng cháy là quan trọng nhất sự tình. Phòng cháy cảnh báo vang vọng lầu chính về sau, phòng quan sát bên trong phiên trực nhân viên cảnh sát cũng phản ứng lại. Tối thiểu cầm dập lửa thiết bị chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Đồng thời, đứng tại cổng phiên trực, cùng lầu một phụ trách phiên trực nhân viên cảnh vụ, cũng đều xông ra phòng làm việc của mình. Chạy tới cất vào kho ở giữa. Liền cái này ngắn ngủi mười mấy giây, thế lửa đã triệt để thay đổi. Mọi người tại chạy đến cất vào kho phụ cận thời điểm, cất vào kho ở giữa môn đã bị đốt sập. Cũng không biết là cái gì, nặng nề cửa gỗ đốt cháy tốc độ quá nhanh, ánh lửa vọt thẳng ra. Mười mấy tên nhân viên cảnh sát cầm bình chữa lửa, hướng về phía bên trong một trận mãnh phun, nhưng lại phát hiện tác dụng không lớn. Mà lúc này, cả tòa lầu chính phòng cháy hệ thống cũng tự hành tham gia. Từng cái gian phòng, hành lang phía trên phun xối khí, cảm nhận được trong phòng nhiệt độ cao về sau, cũng bắt đầu tự động hướng phía dưới phun nước. Nhưng ngay tại nhân viên cảnh sát cùng phun xối khí đồng thời áp chế tình huống dưới, cất vào kho ở giữa thế lửa đã không có yếu bớt ý tứ. Ngọn lửa xông ra trong phòng, đã tại vách tường xung quanh thiêu đốt. Đồng thời, mặt khác một gian nguyên bản không có bốc cháy số 2 cất vào kho ở giữa, cũng bốc lên khói đặc. Mẹ nhà hắn, thế lửa làm sao mạnh như vậy? Ép không được. Một tên niên kỷ đánh nhân viên cảnh sát quay đầu quát. Lão Chu, đi bên ngoài gọi bộ đội người tới hỗ trợ. Tiểu Mao, người giao động linh, để túc xá lâu người cũng tới. Bị gọi vào danh tự hai người, nghe được tiếng la về sau, lập tức quay đầu hướng bên ngoài phóng đi. Xì, thử, không trung, mấy cái phun xối khí vòi phun, còn tại hướng xuống vẩy nước. Còn lại mấy tên nhân viên cảnh sát thừa dịp quần áo bị tưới nước ngay miệng, gắng gượng lấy lao ra ngọn lửa lớn, hướng chạy đến cất vào kho ở giữa trước cửa chính. Đi đến phun dập lửa bột khô, nhưng mọi người ở đây chạy hướng về phía trước thời điểm, đột nhiên có người nhíu mày nói một câu, cái này, nước này hương vị làm sao không đúng? Cái gì? Dẫn đầu trung niên quay đầu hô một tiếng, phần phật, một cổ ngọn lửa lao ra, vừa vặn phun tại trung niên nhân viên cảnh sát trên cánh tay. Nếu như là dựa theo tình huống bình thường, liền điểm ấy ngọn lửa, tại tăng thêm trung niên trên thân ướt đẫm, cái kia hẳn là sẽ không khiến cho cái gì thế lửa. Tối đa cũng chính là bị đốt khoan khoái ra. Nhưng hỏa thoáng qua một cái đến, trung niên thân thể đột nhiên xông lên nhất đại đoàn ngọn lửa. Cả người trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Tiên sư nó, là dầu. Người phía sau hô một tiếng. Tiếng nói rơi, một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử, vì cứu mình trưởng quan, dưới tình thế cấp bách, quên trên người mình cũng bị xối đến. Hai tay cầm súng phun lửa liền hướng trước bước một bước, muốn cho ngọn lửa đè xuống. Oanh, trong phòng hỏa diễm, đụng chạm tới trên đất dầu, nháy mắt liên thành một mảnh. Chỉ một thoáng, những người còn lại trên thân, cơ bản toàn bộ bốc cháy. Không cần tiếp xúc có thân thể tiếp xúc, ra bên ngoài chạy, nhanh, ra bên ngoài chạy, chạy mau. Mau cứu ta, tiếng la, tiếng kêu rên liên thành một mảnh. Rất nhiều đứng tại dựa vào bên ngoài vị trí người tương đối may mắn, ngay lập tức đi ra ngoài, lẫn nhau cầm bình chữa lửa lẫn nhau phun, giảm bớt trên người thế lửa, nhưng cũng có mấy người ngã xuống trong ngọn lửa. Trong hành lang người rút lui sau khi rời khỏi đây, thế lửa liền càng thêm không khống chế nổi, toàn bộ lầu một đều bắt đầu cháy rừng rực. Giờ khắc này, lầu hai phạm nhân đều bừng tỉnh, nhìn xem giám đạo nội tất cả đều là khói đặc, cũng không khó đoán ra lầu một bốc cháy. Vì lẽ đó hỗn loạn tiếng kêu cứu cũng bắt đầu vang vọng, không nhiều một hồi liền lây nhiễm đến càng thượng tầng tội phạm. Thế lửa dần dần thoát ly khống chế, số lớn ở trong viện binh sĩ lao đến, bắt đầu hỗ trợ dập lửa. Nhưng giờ phút này tác dụng đã không lớn, bởi vì dập lửa thiết bị là có hạn, mà binh sĩ cũng đã đến thời gian nghỉ ngơi, đều là hiện xuyên qua quần áo. Tiếp thủy chạy tới, nhưng nghĩ dập lửa rõ ràng đã tới đã không kịp. Hỏa hoạn đốt lượt lầu một về sau, bắt đầu hướng lầu hai lan ra. Đêm nay trực ban một cái phó trưởng ngục giam, nhìn thấy hỏa hoạn đã mất khống chế về sau, lập tức làm ra chính xác phán đoán. Không, không cứu được. Từ cửa sau phòng cháy thông đạo xông đi vào, đem phạm nhân cho hết ta nói ra, bằng không thì toàn thiêu chết, phiền phức liền lớn. Nhanh, mau qua tới. Liên tiếp binh cũng vào lầu chính. Nhanh lên. Ngoặc kép, tiếng la tại bốn phía vang vọng. Số lớn nhân viên cảnh sát cùng binh sĩ vọt vào lầu chính. Đồng thời ngục giam bên này cũng khẩn cấp liên hệ cảnh vụ tổng cục cùng phòng cháy thự. Trọng đô là có mình phòng cháy đơn vị, thành lập thời gian cơ hồ theo cảnh vụ tổng cục không sai biệt lắm. Sở dĩ sớm như vậy làm cái này, còn là bởi vì trời đông giá rét, nhiệt độ không khí dưới rất nhiều vật thể đều phi thường khô ráo, rất dễ dàng phát sinh đại quy mô hỏa hoạn. Cái kia vì giảm bớt dân chúng tổn thất, khẳng định là muốn bắt một chảo phòng cháy khẩu. Điện thoại đánh đi ra về sau, phòng cháy thự bên kia cũng tiến vào trạng thái khẩn cấp, bắt đầu điều người, điều xe, chuẩn bị tiến vào hỏa hoạn khu vực. Cảnh vụ tổng cục ra trúc viện bên trong, Chu Vĩ mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngồi ở trên giường, cầm lấy ngay tại đánh chuông điện thoại, theo nút trả lời. Thế nào? Vĩ ca, Thiên Môn ngục giam cháy rồi, đã không khống chế nổi. Phó Tiểu Hào thanh âm vang lên. Bên kia bây giờ chuẩn bị đem phạm nhân toàn bộ tiếp ra, bằng không thì bọn hắn muốn bị thiêu chết. Nguyên nhân gì bốc cháy? Trước mắt còn không rõ ràng. Phó Tiểu Hào lắc đầu. Mẹ nhà hắn, Chu Vĩ mắng một tiếng, lập tức đứng dậy nói ra. Ta cũng tiến đến hiện trường. Người lập tức điều khiển công việc cứu viện. Nếu như là dưới tình huống bình thường, trong thành phố lửa cháy khẳng định không tới phiên Chu Vĩ tự mình đi. Nhưng lần này hỏa hoạn phát sinh điểm quá nhạy cảm, nơi đó giam giữ có thể tất cả đều là vô cùng trọng yếu tội phạm. Một khi có người chạy, hoặc là bị thiêu chết, phiền phức liền lớn. Chu Vĩ lung tung mặc quần áo, cất bước liền đi ra ngoài. Trong nhà trên tủ đầu giường, một chương vừa đập không bao lâu hình kết hôn, nhìn xem phi thường ấm áp. Thiên Môn ngục giam trong đại viện, số lớn phạm nhân bị áp tải ra, tại binh sĩ bức hiếp dưới, ngồi xổm ở cảnh vụ túc xá lâu bên cạnh. Có mấy tên phạm nhân cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở, vì lẽ đó đang giao lưu với nhau một cái ánh mắt về sau, đột nhiên đứng dậy đoạt súng. Đám người này theo dân liều mạng còn không giống, bọn hắn là tội phạm chính trị, quân sự tù binh, dạng này người căn bản không có tòa án thẩm vấn khâu. Sống ở tòa này trong ngục giam, sống hay chết liền cái hy vọng đều không có. Duy nhất kỳ vọng chính là bên mình thế lực đơn vị sẽ đến cứu mình. Nhưng loại này tỷ lệ, khả năng một phần ngàn vạn cũng chưa tới. Có thể bị đổi về đi, cái kia đều sớm bị đổi về đi. Còn tại bị giam giữ, cái kia cơ bản đều là tự do vô vọng người. Cang cang, tiếng súng ở trong viện vang lên. Trước hết nhất bị cướp súng mấy người, bị tại chỗ bắn giết. Phần phật, nhưng đó căn bản ngăn không được mắt đỏ binh sĩ. Lại có hơn 20 người xông lên, chuẩn bị cường kiền. Cách đó không xa, còn lại nhân viên cảnh sát, binh sĩ cũng bắt đầu chạy tới chi viện. Thiên môn ngục giam bên ngoài, vây tụ không ít xem náo nhiệt quần chúng. Có người muốn hỗ trợ, nhưng lại bị cổng binh sĩ ngăn cản. Bởi vì dân chúng thân phận không tốt phân biệt, ai biết sẽ có hay không có người tiến đến quấy rối a. Ngay tại thiên môn ngục giam triệt để loạn lên thời điểm, Kirin Khan cũng bị đề xuống tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.